Chương 248, hai lựa chọn. Uchiha Obito, hay là hợp tác chẳng qua là người một phía tình nguyện ý tưởng A đi tới Obito bên cạnh, Pen nhìn ngoài cửa sổ vũ chi quốc, Pen lạnh giọng nói rằng, trong lời nói tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng. Ngươi bây giờ, chẳng qua là một cái không nhà để về chó nhà có tăng thôi, ngoại trừ con kia mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ở ngoài, lẽ nào ngươi còn cảm giác mình có giá trị gì địa phương sao? Vẹn thanh âm thì dường như một cái trọng chủ y, trực tiếp nện ở Uchiha Obito trong đầu, làm cho đầu hắn có chút không rõ. Tựa như Vẹn nói, mình bây giờ chính là một cái chó nhà có tang, căn bản không có địa phương có thể đi. Nguyên bổn định làm căn cứ vụ nhận thôn hiện tại cũng là bị cưỡng bách đổi ra. Vốn cho là cái này ạ cắt sủ kỳ có thể dựa theo tự mình nghĩ, dễ dàng trở thành phía sau màn thủ lĩnh, lại không nghĩ rằng từ sau khi đi tới nơi này phát sinh hết thể đều là ngoài dự liệu của mình, làm cho hắn căn bản không biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Cho nên, hiện tại đặt trước mặt ngươi chỉ có hai cái tuyển trạch. Dưới mặt nạ, Bèn bàng chậm rãi vẽ bề ngoài bắt đầu một tia mưu kế nụ cười như ý, tính đến bây giờ Uchiha Obito biểu hiện đều ở dự liệu của mình bên trong, kế tiếp chỉ phải dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành là được rồi. Số 1, đó chính là chết. Nếu như ngươi cho rằng có thể từ nơi này an toàn rời đi vậy lầm to, ta Bèn nơi này cũng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện vào tới, đương nhiên. Nếu như ngươi cho là mình có thể từ thủ hạ ta chạy trốn nói cũng có thể đi thử một lần, đối với ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng có thể ta có thể cũng rõ ràng là gì. Pen lời nói, làm cho ổ bị tôi nhớ mắt, trong lòng chặt một cái, nếu quả thật giống đối phương theo như lời nói, biết mình xạ gì gẳng năng lực, ở hơn nữa thực lực cường đại, thật có khả năng đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chẳng qua ổ bị tôi lại vẫn duy trì bất động thanh sắc. Ở vào thời điểm này chính là không thể tự loạn trận cước, muốn giữ được tinh táo. Hơn nữa đối với năng lực của mình, Obito vẫn có nhất định lòng tin, dù cho đối phương biết cũng không khả năng sẽ dễ dàng đối phó, phải biết rằng không gian nhận thuật thế nhưng trên cái thế giới này thần bí nhất nhận thuật. Như vậy lựa chọn thứ hai đâu? Obito vẻ mặt trầm ổn mà hỏi. Thứ hai, gia nhập vào hiểu, trở thành thủ hạ của ta đồng thời thành thật thật làm việc, nếu như biểu hiện không tệ. Nói không chừng trong lòng ngươi chính là cái kia tiểu nguyện vọng ta cũng là có thể thuận tiện giúp ngươi hoàn thành. Phải biết rằng, dĩ nệ gẳng có thể là có thêm có thể làm cho người chết phục sinh năng lực. Ở nghe tới bẻn câu nói sau cùng thời điểm, ổ bị tổ tâm liền không tự chủ được nhảy một cái, nguyên bản lãnh tĩnh cùng trầm ổn nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, ánh mắt kia trước khi tựa hồ là hiện lên đạo thân ảnh kia, rơi vào vô tận trong hồi ức. Kịch tình tuy là xuất hiện biến động, chẳng qua cuối cùng Lâm vẫn là chết, đồng thời làm cho mới vừa rời đi không gian tối tăm ổ bị tổ cho chứng kiến. Đây hết thể tự nhiên đều là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ âm mưu, chính là vì làm cho ổ bị tổ đi chấp hành kế hoạch của hắn. Cho nên đang nghe gì nệ gẳng có thể làm cho người chết phục sinh thời điểm, đầu lập tức liền tỉnh ngộ. Tự mình tiến tới hợp tác với ạ cắt sủ kỳ là vì về sau có thể đủ gì nệ gẳng sống lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Mà tự mình hợp tác với Uchiha Mạ Đa Dạ là vì có thể mượn vô hạn nguyên độc, chế tạo ra Lâm còn sống huyễn cảnh. Thế nhưng đây hết thể kỳ thực căn bản không cần như vậy phiền phức, đem gì nệ gẳng sống lại Mạ Đa Dạ năng lực trực tiếp dùng đến Lâm trên người nói, như vậy không đửa cờ cũng giống như vậy sao, cần gì phải được là sống lại vậy đi bán mệnh đơn giản như vậy một điểm đạo lý, có thể là mình dĩ nhiên thẳng đến cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Obito lúc này chỉ cảm giác mình trước khi thật sự là quá ngốc. Cho nên đang nghe vẹn câu nói sau cùng thời điểm, Obito lại không thể khắc chế tâm động, hắn làm tất cả chính là vì có thể sáng tạo một cái Lâm còn sống thế giới, mà bây giờ Lâm sống lại cơ hội liền ở trước mắt mình trong mắt khát vọng cùng nóng rực vẻ càng ngày càng nặng, nguyên bản con ngươi đen nhánh đã không biết từ lúc nào biến thành xạ gì gẳng, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Ở Obito bên cạnh tuyệt chứng kiến Obito bộ dáng này, trong lòng liền thầm kêu không được, hắn cũng không phải là thật tâm thật ý đuổi theo mang theo thổ. Chính xác mà nói chắc là giám thị Obito có hay không lại dựa theo mã đạ giả kế hoạch hành động. Mà mã đạ giả kế hoạch là muốn làm cho Obito vô luận sử dụng loại biện pháp nào cùng thủ đoạn, cũng phải làm cho có gì nệ gặng người đem chính mình sống lại, mà không phải đi thực sự đầu nhập vào có gì nệ gặng người. Cũng không phải đi sống lại cái kia không chỗ nào nặng nhẹ tiểu cô nương. Chỉ bất quá bây giờ xem Obito dáng dấp, Đối phương hiển nhiên là đem sống lại mà đã giả sự tình cho quên mất, đây cũng không phải là tuyệt nguyện ý thấy, cho nên loại thời điểm này hắn phải đứng ra đảo một cái loạn. Obito, ngươi có thể không nên khinh dịch nghe hắn, dĩ nệ gẳng tuy là có làm cho người chết cải tử hồi sinh năng lực, chẳng qua lại cần với trả ra tánh mạng mình làm giá, ngươi nhận thức vì cái này ngay cả khuôn mặt đều chưa từng thấy qua tên. Sẽ là một người không quen biết đánh đổi mạng sống sao? Tuyệt nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào Obito trên đầu, làm cho hắn nhất thời liền tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn Pen, tựa hồ muốn xem xuyên bên ngoài dưới mặt nạ chân diện mục. Một lần nữa trở lại tọa ỷ ngồi xuống, nhìn âm dương mặt Tuyệt, Pen trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý. Cái này Tuyệt thế nhưng cái người không thể coi thường, tuy là sơ kỳ thoạt nhìn chỉ là một dung mạo so với kỳ quái đồng thời có năng lực đặc thù tên. Mà trên thực tế hắn chính là có không đơn giản thân phận, hơn nữa vô luận là đối với Obito hay là đối với Mạ Đạ Dạ đều giấu giếm thân phận chân thật của mình. Đương nhiên, đây Tuyệt thân phận không đường như thế nào cũng thì không cách nào giấu giếm qua bên mắt, mặc dù nhưng đã quyết định đưa hắn một khối kéo vào hiệu chung, dù sao năng lực của hắn đối với tình báo trinh sát vẫn rất có tác dụng. Chẳng qua ở trước đó, xem bộ dáng là cần gõ xuống.